Liễu vẫn bình thản, điềm đạm. Ngân Phượng đúng là rất thông minh, nhưng mới bắt tay vào buôn bán, đương nhiên không thể nhiều kinh nghiệm như cô. Tôi chỉ suy đoán thôi, nhưng tính cả chị thì trong vòng một tháng nay đã có 7 kho hàng bị công an Trung Quốc phát hiện, 10 chủ hàng bị thiệt hại, nhưng hầu hết đều là người Việt Nam. Các chủ hàng Trung Quốc gần như bình yên vô sự. Chuyện đó nhìn thế nào cũng không thể là bình thường được. Quả thực ban đầu, nghe tin công an Trung Quốc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, tấn công các kho hàng bến bãi, Liễu cũng chỉ nghĩ là chuyện bình thường. Nhưng lần này gặp Phượng, cô bất giác sâu chuỗi lại tất cả những thông tin mình nghe được, bao gồm cả lời cam đoan của A Lý rằng cô không cần nghỉ hàng, kho bãi của họ sẽ không sao, rồi cả điều mà ngày đó thập quỷ đã đề nghị. Tất cả những mảnh ghép này đưa cô đến một câu trả lời không thể nào tin được. Chẳng lẽ chủ hàng đã thông đồng với công an nước bạn để cướp tiền của tôi? Phượng kêu lên thất thanh. Là cướp tiền của các chủ hàng Việt Nam mới đúng. Liễu điều chỉnh lại một chút. Phượng thất thần ngồi phịch xuống ghế. Lẽ nào lại như thế? Giả thuyết này tuy tàn nhẫn nhưng lại là câu trả lời hợp lý nhất. Nhưng trước khi xác thực chuyện đó, chúng ta cần phải giải quyết rắc rối của chị trước. Chị buôn hàng gì? Lần này bị mất bao nhiêu? Bột mì, 5 xe. Chỗ tôi còn 10 xe, định tuần sau sẽ chuyển về Hà Nội. Chị cứ sử dụng trước đi, chuyện còn lại để sau rồi tính. Chị thực sự muốn giúp tôi sao? Phượng thực sự không tin nổi vào tai mình. Lúc lên tiếng nhờ vả Liễu, cô cũng chỉ cầu may. Vì chuyện này ngay cả người thân cũng xua đuổi từ chối cô. Không ngờ người phụ nữ xa lạ này lại rộng lòng giúp đỡ sẻ chia như thế. Tại sao lại không? Nếu giả thuyết đó là thật thì tôi giúp chị cũng là giúp chính mình. Huống chi chúng ta cùng là người Việt, cùng là phụ nữ với nhau. Ngân Phượng cảm động từ đáy lòng, siết chặt chiếc bát rỗng trong tay. Chẳng biết đã bao lâu rồi cô mới lại rơi nước mắt. Đây là bát cháo ngon lành mà ấm áp nhất tôi từng được ăn. Cảm ơn chị, thực lòng cảm ơn chị nhiều lắm. Sau đó, Ngân Phượng nhanh chóng viết cho Liễu một tờ giấy nợ, để lại địa chỉ liên hệ đàng hoàng, rồi nhanh chóng vận chuyển chuyến hàng về miền Nam. Một tuần sau, cô mang tiền ra trả Liễu đầy đủ, không thiếu một đồng. Ngân Phượng tiếp tục buôn bán như vậy thêm 3 năm nữa thì hoàn toàn đủ năng lực giành lại quyền nuôi con. Cô không còn lý do ở lại ải Bắc, cũng không thiết tha chuyện buôn gian bán lậu này, nên dồn vốn liếng chuyển sang kinh doanh bất động sản và thành công rực rỡ. Từ một người phụ nữ phải dựa vào một bát cháo của Liễu để cải tử hoàn sinh, chỉ trong vòng 10 năm, Phượng đã trở mình thành một nữ đại gia giàu có, còn vượt qua cả Liễu. Chuyện xưa dài, nhưng khi nghĩ lại cũng chỉ là một ký ức xẹt qua. Sau khi thu lại cảm xúc bồi hồi, Liễu nhìn bạn quan tâm chân thành. Lâu rồi mới quay về ải Bắc, cậu có muốn đi đâu đó trước khi về khách sạn không? Dĩ nhiên là có chứ. Phượng quay lại nhìn hai người lái xe nãy giờ vẫn đứng một bên chờ. Để lại một chiếc ô tô cho chúng tôi, hai cậu có thể về. Hai lái xe đã quen với chuyện đó nên nhanh chóng chào rồi cùng lên xe của Liễu rút lui. Ngân Phượng, hay còn có biệt danh là Phượng Thổ, liền quăng chiếc túi xách trị giá hàng trăm triệu của mình ra đằng sau rồi thoải mái ngồi vào ghế lái. Lên xe đi, bình thường tôi cũng toàn tự lái, nhưng làm tài xế cho người khác thì chỉ có mình cậu thôi đấy. Liễu không có ý kiến gì khác, bước lên. Quả nhiên Phượng lái xe khá tốt, đường ải Bắc vốn xẻ núi mà thành nên nhiều cua lắm dốc. Song cô lái rất mượt mà, không hề lúng túng, vừa lái còn vừa giảng giải cho Liễu. Cậu cũng nên học lái xe đi, phụ nữ thời nay là phải độc lập tự cường, phải chứng minh cho đàn ông thấy, không có họ, mình cũng không chết được. Liễu vẫn không đáp, chỉ cười. Phượng bẻ lái hướng con đường chạy thẳng về thị trấn Chân Mây, dừng bánh ở một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, bày phía trước một chiếc bàn, vài cái ghế và một nồi cháo dinh dưỡng nặng nề, sôi bỉ bụp. Một nơi hoàn toàn không phù hợp để hai quý bà cao sang đài cát dừng chân. Nhưng Phượng lại bước vào rất thoải mái, như thể đã quá quen thuộc rồi. Bác ơi, cho cháu 2 bát cháo thịt. Rồi cô ngồi xuống mấy chiếc ghế lung lay trực đổ, ăn uống một cách ngon lành. Liễu cũng làm theo bạn, vừa không ngăn nổi nụ cười. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, cậu đâu nhất thiết lần nào về Ải Bắc cũng phải chạy đến đây ăn món này. Nhìn không ra một vượng thổ, không khách sạn 5 sao không ở, không nhà hàng đắt nhất thì không ăn. Phượng bật cười thoải mái. Biết làm sao được, đây là món cháo ngon nhất tôi từng ăn mà. Liễu không biết phải nói gì. Ngày đó cô cũng không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại quyết định ra tay giúp Phượng. Vì cùng là người Việt Nam mạo hiểm ra nước ngoài làm ăn ư? Vì thương hại đồng cảm ư? Hay ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, dám nắm dám buông trong hôn nhân của Phượng? Vậy nó hẳn cũng là bát cháo đáng giá nhất tôi từng mua. Không chỉ đổi được một tri kỷ, mà còn trở thành Liễu Tiền Tấn, bà trùm khét tiếng nhất miền biên ải. Hơn 10 năm trước, sau khi giúp Ngân Phượng vận chuyển an toàn số hàng vào Nam, Liễu quyết định cùng cô đến gặp Thập Quỷ để làm rõ mọi nghi vấn trong lòng. Quả nhiên Thập Quỷ thẳng thắn. Cô nói không sai, đó chính là âm mưu của các chủ hàng nước bạn. Sau khi giao hàng nhận tiền của các cô xong, họ cố ý báo cho công an đến tập kích tịch thu hàng, sau đó bí mật mua lại với giá rẻ. Công an nước họ được chiến công, chủ hàng thì được an toàn, chỉ có người Việt Nam là mất trắng. Thật là quá đáng, sao họ dám làm như thế? Tại sao lại không? Hiện Trung Quốc đang có chiến dịch truy quét mạnh mẽ nạn buôn lậu, nếu không hy sinh các cô, họ sẽ là người chịu trận. Thủ đoạn này cũng chẳng phải bây giờ mới có. Sao hai người lại ngạc nhiên như thế? Thập Quỷ nói không sai. Đó là một trong những mánh khóe của các chủ hàng Trung Quốc mà Liễu từng nghe nói. Nhưng Ải Bắc mới mở cửa thông thương. Việc buôn bán vẫn dựa trên nền tảng thô sơ, tin nhau là chính. Nên chuyện đó không phổ biến. Hầu hết chỉ xảy ra ở những nhà buôn nhỏ lẻ, làm ăn chộp giật. Có điều lần này, công an Trung Quốc truy bắt quá quyết liệt, nên nhiều kẻ mới để chủ hàng người Việt chịu chết thay mình. Chỉ đáng thương cho các chủ hàng Việt Nam, vì buôn lậu, trốn thuế nên đã tự dẫy ra khỏi sự bảo trợ của nhà nước. Giờ gặp chuyện cũng chẳng biết phải kêu ai, chỉ có thể ngậm bồ hòn cam chịu. Buôn lậu chính là thế, kiếm tiền không khó nhưng giữ được số tiền đó thì chẳng dễ chút nào. Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao? Đứng dậy đi, tôi cho các cô xem cái này. Thập Quỷ chợt nói rồi đưa Phượng và Liễu đến một cái nhà kho ngay trong sân nhà hắn. Liễu ngạc nhiên, nhưng hắn hất hàm ý bảo cô cứ vào xem. Liễu đẩy cửa ra và choáng váng. Bên trong có rất nhiều bao hàng, tất cả đều là bột mì ghi chữ NPVN, khiến Ngân Phượng bất ngờ choáng váng. Đây chính là ký hiệu của tôi, NPVN, tức là Ngân Phượng, Việt Nam. Nhưng lô hàng này đã bị công an nước họ bắt giữ. Sao bây giờ lại ở chỗ anh? Thập Quỷ nhếch môi. Cách đây vài tháng, tôi đã nghe các anh em ở bên đó kháo nhau về chuyện một số chủ hàng Trung Quốc cố tình báo công an nước họ đến bắt hàng của chủ người Việt Nam. Số lượng lớn thì để công an lập công, số nhỏ thì họ bí mật mua lại để kiếm lời. Thành ra nếu nó bất thần bị kẻ gian trộm mất thì cũng không ai dám báo án, chỉ tự trách là mình đen thôi. Phượng và Liễu không tin nổi vào tai mình. Ý anh là anh đã trộm lại số hàng này? Lúc đó tôi cũng không biết nó là của cô, nhưng phản ứng của mấy tay chủ hàng đó quả thực là rất thú vị. Phượng và Liễu nhìn nhau không nói nổi nên lời. Người đàn ông này quá táo tợn, nhưng lại là phương pháp duy nhất để đối phó với cách làm quá đáng của một số chủ hàng ngoại bang bẩn tính trong lúc này. Họ đã lẩn trốn khỏi sự bảo hộ của nhà nước thì chỉ còn cách dựa vào những thế lực nằm ngoài khuôn khổ đó mà thôi. Đấy là lý do trước đó Thập Quỷ không thèm so đo với Liễu, bởi hắn ta biết trước sau gì cô cũng phải đến tìm mình. Và hắn đã đúng. Sau khi cân nhắc kỹ hoàn cảnh của bản thân, Liễu đành phải chấp nhận sự thật rằng nếu tiếp tục con đường mình đã chọn thì không thể chỉ dựa vào đầu óc và may mắn, mà còn cần sức mạnh để bảo vệ bản thân và tài sản của mình. Nhưng trước đó, Liễu không thể không băn khoăn một điều. Xét tình hình hiện giờ, anh có thể đề nghị hợp tác với bất cứ chủ hàng người Việt nào. Tại sao lại lựa chọn tôi? Hợp tác với phụ nữ chẳng phải là điều các anh vẫn xem thường nhất sao? Cô đâu phải người phụ nữ bình thường. Tôi muốn nghe câu trả lời thực sự. Liễu nghiêm túc khiến thập quỷ phải thu lại nụ cười thường thấy. Anh ta ngừng một chút rồi khẽ nói. Vì một lời hứa. Lời hứa ư? Phải, nhưng tôi chỉ có thể nói đến đó thôi. Dù sao 5% của họ cũng không thể nào so được với Đại Phong Thu. Lý do đó cũng đủ thuyết phục rồi, phải không? Tên thập quỷ này. Liễu nghiến răng trèo trèo nhớ lại lần đầu tiên đụng độ ở bìa rừng biên giới ngày hôm đó. Kẻ đầu tiên khiến cô biết thế nào, sợ hãi. Quả nhiên không phải là tầm thường. Được rồi, tôi đồng ý trả 5% lợi nhuận hàng tháng để bảo đảm an toàn cho công ty. Ngoài chuyện đó ra, Đại Phong Thu không có bất kỳ liên quan gì khác đến thập quỷ. Thập quỷ cũng hoàn toàn độc lập với Đại Phong Thu. Anh thấy sao? Không thành vấn đề. Đấy cũng là điều tôi muốn. Từ đó, dưới sự bảo kê của băng thập quỷ, việc buôn bán của Liễu ngày càng vững chắc và được khuếch trương mạnh mẽ. Không chỉ chủ hàng nước bạn không dám dùng thủ đoạn với cô, các đối thủ khác có ý đồ cạnh tranh không lành mạnh cũng lập tức bị đánh bật trên cả phương diện kinh tế và bạo lực. Liễu từ một chủ hàng buôn lậu đơn thuần dần chiếm lĩnh các kho bãi, độc bá nhiều mặt hàng buôn lậu. Từ đó biệt danh Liễu Tiền Tấn ra đời, chính thức trở thành cái tên của bà trùm buôn lậu khét tiếng nhất vùng biên. Thị trấn Chân Mây, năm 2017. Sau khi ăn xong bát cháo ở quán từng cứu mạng mình mười mấy năm trước, một hành động gần như đã trở thành thói quen cố hữu của đại gia Phượng Thổ mỗi khi về Ải Bắc. Hai người phụ nữ mới quay lại thành phố, vừa đi vừa tranh thủ chuyện trò. Siêu vệ sĩ của cậu đâu rồi? Lần này xảy ra sự việc lớn thế mà anh ta không xuất hiện ở đây sao? Thập quỷ không phải vệ sĩ. Anh ta là đối tác của tôi. Liễu sửa lại. Trước khi sự việc xảy ra, anh ta nói có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nên sẽ vắng mặt một thời gian. Tôi cũng không rõ là chuyện gì. Sao lại không rõ? Phượng nhíu mày. Cậu đang gặp rắc rối lớn, anh ta lại đột ngột có chuyện. Không phải là quá trùng hợp sao? Cậu yên tâm, tôi đã tìm hiểu rồi. Chuyện đó thực sự không liên quan đến đại tá Tùng đâu. Ngân Phượng im lặng một lúc rồi lại nói. Vậy còn người đàn ông kia, không phải cũng bận việc một cách trùng hợp như vậy chứ? Liễu biết Phượng muốn nhắc đến ai nên cười gượng. Hôm qua tôi đã cho người nhắn Lâm, chắc anh ấy cũng sắp đến đây rồi. Thế thì còn nghe được, chứ đến nước này mà anh ta còn bỏ mặc cậu thì tôi nhất quyết không để yên đâu. Liễu cười khổ, không biết phải trả lời ra sao. Là một người phụ nữ từng bị chồng bạo hành và phản bội, nên Phượng vô cùng căm ghét những người đàn ông gia trưởng, dày vò, làm khổ gia đình vợ con. Mà Lâm là một điển hình về chuyện đó. Kể từ khi Liễu bắt tay hợp tác với thập quỷ, công việc phát triển vô cùng thịnh vượng, trong khi mẹ chồng cô thì ngày càng lụn bại. Cộng thêm tuổi già sức yếu, bà không thể tiếp tục đảm đương được việc làm ăn quy mô lớn, nên đành thu gọn lại thành một cửa hàng nhỏ, giao cho thằng Luân. Lâm và vợ chồng Loan bỗng chốc trở thành thất nghiệp. Liễu chưa bao giờ trách Loan vì chuyện cũ. Cộng thêm, cô luôn cảm thấy mình nợ Hào một mối ân tình, nên không cần bố mẹ chồng mở lời. Liễu chủ động nhận vợ chồng Loan vào làm ở công ty mình. Loan tuy không phải là học sinh giỏi, nhưng được thừa hưởng máu kinh doanh của mẹ, nên nhanh chóng bắt kịp được công việc. Hào cũng là một trợ thủ đắc lực, nên chẳng mấy chốc họ đã có thể điều hành công ty con mang tên Đại Phát. Lâm thì không được như vậy. Dù Liễu đã dành cho chồng chức vụ phó giám đốc ở Đại Phong Thu, nhưng anh ta lại tự biến mình thành bù nhìn, không hề làm việc, chỉ trực ăn chơi. Tiền càng nhiều, tình cảm vợ chồng giữa hai người càng sứt mẻ. Ngoài việc thân cận với bé Vi, thỉnh thoảng hỏi han, quan tâm cô Minh, thì gần như anh ta và gia đình mà cô cố công tạo dựng chẳng có chút liên quan gì. Thậm chí có một lần, Phượng đến thăm Liễu trong căn biệt thự màu kem, còn tận mắt thấy một cô gái trẻ xông vào. Cô ta khóc lóc gào thét, nói mình phục vụ trong một quán bia ôm, là tình nhân của Lâm, và hiện giờ đã có thai. Nhưng anh ta lại muốn rũ bỏ trách nhiệm. Phượng thực sự bị sốc. Người đàn ông này còn có thể vô liêm sỉ hơn không? Lấy tiền của vợ đi ăn chơi đàng điếm đã đành. Giờ không muốn gánh hậu quả thì hất nốt sang cho vợ giải quyết thì quả là không có gì để nói. Anh ta thực sự khiến cô liên tưởng đến người chồng tệ bạc của mình ngày trước. Nhớ đến mình đã từng bị phản bội, hành hạ và bi thương thống khổ thế nào. Nên vội vã quay qua bạn tìm lời khuyên giải. Song Liễu lại bình thản vô cùng. Thay vì nhìn cô gái, cô lại chú ý đến vật mà cô ta đang cầm trong tay, nhẹ giọng hỏi. Chiếc khăn tay này cô lấy ở đâu? Cả cô gái lẫn Ngân Phượng đều ngẩn người kinh ngạc. Hình như trọng điểm của vấn đề trong mắt Liễu hơi khác với mọi người. Nhưng rất nhanh, cô gái kia đã kịp phản ứng, giơ ngay chiếc khăn tay về phía Liễu hớn hở. Phải rồi, đây chính là khăn tay của anh ta. Lúc tỏ tình, thề thốt, anh ta đã tặng cho tôi để làm quà. Liễu nhếch môi cười. Chiếc khăn trông không có vẻ gì là mới. Kiểu dáng chất liệu cũng rất quê mùa. Tín vật định tình như thế sẽ khiến người ta nghĩ đến hai giả thuyết. Một là chồng tôi quá keo kiệt. Hai là trong mắt anh ta, cô cũng chẳng là gì. Chị... Cô gái trẻ nghẹn họng. Còn không mau nói thật. Liễu sẵn giọng, vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt, bừng lên khí thế của một bà hoàng, khiến cho cô ta giật mình, lùi lại lắp bắp. Tôi không phải anh ta đưa cho, mà là bị rơi sau khi ngủ lại chỗ tôi. Chiếc khăn này thực sự là của chồng cô. Con cũng là của chồng cô, tôi thề. Cô gái. Giọng Liễu càng trở nên lạnh lẽo. Chỉ dựa vào lời nói của một mình cô, không đủ để khẳng định đó là con của chồng tôi. Mà dù có phải, thì đó cũng là việc của cô và anh ta. Dám mang chuyện đấy đến đây ăn vạ, cô đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Mặt người đàn bà kia liền biến sắc. Có ngu đến mấy thì ả cũng nghe ra sự cảnh báo đầy nguy hiểm trong mỗi lời nói của một người phụ nữ quyền uy trước mặt. Vốn dĩ khi gặp được Lâm, cô ta đã lóa mắt vì người đàn ông giàu có tiêu tiền như rác. So với đứa con gái quê mùa, không có gì để mất, thì đây thực sự là một canh bạc đáng để đặt cược vào. Nào ngờ đến phút cuối, Lâm lại bình thản phủi tay, chối bỏ trách nhiệm, khiến cô ta điên quá, hóa liều. Cô ta xông đến đây, một là để uy hiếp Lâm, hai là muốn ăn vạ, vì nhà giàu nào chẳng sợ mất mặt. Tiếc là cô ta đã tính toán nhầm. Người phụ nữ này không những không đếm xỉa, mà còn nhắc cho cô ta nhớ rằng, Liễu Tiền Tấn không chỉ giàu có ngất trời, mà còn quan hệ mật thiết với dân anh chị và những người quyền thế nhất vùng biên. Những kẻ dám chọc giận cô ta từ trước đến giờ, chưa từng thấy người nào có kết quả tốt. Nhẹ thì nằm viện, nặng thì biệt tăm mất tích. Trong phút chốc, cô ta cảm nhận được sức ép kinh hồn, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra, chân mềm nhũn, cơ hồ không thể đứng vững nữa. Em sai rồi. À bất ngờ quỳ sụp xuống lạy như tế sao. Tất cả là do em ngu ngốc, có mắt không trong. Từ lần sau, tuyệt đối không dám làm như thế nữa. Xin chị tha cho em. Liễu cười nhạt. Cho cô thêm một lời khuyên nữa. Đừng thấy anh ta bình thường nhã nhặn, ga lăng mà nghĩ là quả mềm dễ nắn. Chiếc khăn đó tốt nhất là trả lại cho người ta đi. Nói rồi, Liễu bình thản quay vào nhà, giống như thể chuyện vừa phát sinh chẳng hề liên quan gì đến mình. Phượng chứng kiến mọi chuyện thì không thể nào chịu nổi, lập tức giữ lấy cánh tay của bạn. Chuyện cứ như thế là xong sao? Ý cậu là gì? Đừng có mà giả ngốc, người tình của chồng đã tìm đến tận cửa, còn vác theo cả bụng bầu mà cậu để yên như thế sao? Liễu không đáp, chỉ im lặng. Phượng càng nghe, lửa giận phừng phừng. Anh ta đang lừa dối phản bội cậu. Là lừa dối phản bội cậu đấy, có nghe không? Ít nhất cũng phải bảo thập quỷ tẩn cho đôi gian phu dâm phụ ấy một trận, rồi lập tức ly hôn, đuổi cổ vĩnh viễn khỏi Ải Bắc. Hắn không xứng, hoàn toàn không xứng với cậu, cậu hiểu không? Liễu im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Anh ta không làm. Đến giờ mà cậu vẫn còn tin anh ta sao? Liễu gượng cười. Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, nhưng hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau. Tôi vẫn ổn, Phượng à. Đó là lần duy nhất Liễu nhắc đến chuyện của mình và Lâm. Sau đó cô luôn né tránh đề tài này, mặc cho bạn có nỗ lực thế nào đi nữa. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa thấy Phượng nhắc đến chồng, Liễu đã chuyển sang chủ đề khác. Khách sạn Đại Ngàn vừa mở thêm dịch vụ massage bằng nước, rất thú vị. Tôi đã đặt lịch cho cậu rồi, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Đại Ngàn là khách sạn 5 sao duy nhất tại Ải Bắc đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vậy nên chất lượng dịch vụ có thể nói là số 1, khiến cho người quen hưởng thụ như Ngân Phượng bước chân vào cũng thấy thoải mái, thư thả hơn không ít. Cậu có đi cùng không? Tôi cũng muốn thế, nhưng mà... Không sao đâu, chuyện ở đây đã có bọn em rồi. Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi thoải mái đi. Một giọng nói ngọt ngào đon đà cất lên. Ngân Phượng ngẩng lên thì thấy một người phụ nữ chừng bằng tuổi cô, ăn mặc trang điểm cầu kỳ, diêm dúa, đang bước đến. Cạnh cô ta là người đàn ông chừng ngoài 40, vóc dáng cao ráo, đã có chỗ bắt đầu mất cân đối vì tuổi tác, song nét mặt vẫn đầy vẻ trí thức, thư sinh. Đó chính là Hào và Loan, em chồng của Liễu.